Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Tân Mũ. Hoa ái sau đó, Tích Thúy gọi hắn đi trước thanh tẩy. Mình mới rội rãi nhìn trong tay áo thư. Tín vừa mới lấy đến nàng chưa kịp xem, liền bị vệ đàn sinh ôm cái đầy cõi lòng. Mở ra thư, Tích Thúy vội vàng nhìn lướt qua. Là Cao Oánh gửi cho của nàng Tín. Tuy nói ký tên là Cao Oánh, nhưng gửi thư người thật là Cao Khiên. Chung quy nàng bây giờ cùng Cao Khiên đã muốn không có liên hệ máu mủ. Vừa có nam nữ đại phòng tại, mỗi hồi gửi thư đều là Cao Khiên nương Cao Oánh danh. Trong thư không viết cái gì đại sự, chỉ gọi nàng qua 2 ngày cùng đi đạp thanh. Nay kinh giao bờ sông ngày xuân phong cảnh vừa lúc, thường có nhàn nhã kinh thành dân chúng dắt ngồi nợ các loại dụng cụ đi bờ sông uống rượu thưởng xuân. Kim Ngô vệ sự nhiều, Cao Khiên không thể phân thân. Lại nghĩ đến nhà mình này muội tử là cái không yêu chờ ở trong nhà câu thúc, liền gọi nàng cùng Cao Oánh họ cùng đi chơi một chuyến. Trong đó đủ loại hắn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Đến thời điểm không chỉ Cao Oánh, cái khác chút sĩ tộc quý nữ cùng lang quân đều sẽ qua đi. Vệ gia suy sụp, Cao Oánh là Cao gia tối thụ sủng đích nữ. Nếu có thể đặt lên Cao gia này chi, Vệ Dương thị nhất định là cầu còn không được. Kể từ đó, tuyệt sẽ không ngăn trở nàng ra ngoài. Không chỉ sẽ không ngăn cản, thậm chí tác cũng yếu tác ra ngoài. Trong thư mặt khác kèm theo chút ngân phiếu, Cao Khiên biểu đạt thân thiết phương thức ngược lại vẫn là trước sau như một đông cứng chia tay xoay. Chỉ có 2 chữ, thu tiền, cho tất cả đều là chính hắn bổng lộc cùng nguyệt lệ. Tích Thúy nàng hiện tại đổ không giống trước như vậy thiếu tiền. Bất quá vẫn là đem kia 20 mấy tấm ngân phiếu thu xuống dưới. Chờ vệ đàn sinh đi ra, Tích Thúy mới đưa việc này nói cho hắn biết. Vệ đàn sinh lấy ghế dựa ngồi xuống, cười hỏi, ngươi muốn đi sao? Tích Thúy một khăn mặt cho hắn sát tóc, hoàn hảo, đầu hắn phát lại dài rất nhiều, vốn đến vai phát, đã lâu đến trước ngực. Tích Thúy giúp hắn sát tóc thời điểm, thanh niên thoải mái mà ngước cổ, tích tích thủy châu theo ngọn tóc đi trong vạt áo rơi, thấm ra lồng ngực hình dáng, ta không nghĩ ngươi đi. Thúy Thúy, nhưng là, ta nếu là câu thúc ngươi, trên miệng ngươi không nói, trong lòng nhất định là mất hứng. Vệ đàn sinh cười nói, ngươi đi thôi, ta với ngươi tuy là phu thê, nhưng chuyện của ngươi không cần phải toàn từ ta đến tác chủ. Hắn không muốn khiến nàng ra ngoài, không chỉ không muốn khiến nàng ra ngoài, thậm chí muốn đem nàng nhốt tại trong phòng, ai cũng không cho xem. Nàng chỉ cần nhìn tự thân hắn ta là đủ rồi. Nhưng là, kể từ đó, nàng chắc chắn mất hứng. Hắn chim bói cá, bắt được càng chặt, giấy dụa được liền sẽ càng lợi hại. Tích Thúy cho hắn lau tóc tay, ngừng lại, một lát, lại bọc sợi tóc chậm rãi xách nước. Đa tạ, như thế, liền xem như định xuống dưới. Vệ Dương thị được tin tức, quả nhiên không ngăn cản nàng. Còn an ủi nàng đã nhiều ngày mệt nhọc, đến thời điểm hào hào buông lỏng một chút, nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay, nàng nói là cùng Tôn thị cùng nhau xử lý kỷ biểu ca thượng kinh thành sự. Trên thực tế, làm được xa không chỉ những này. Vệ Dương thị sinh ra tại vào ngày xuân, nàng sinh nhật gần, theo sát sau lại muốn xử lý một hồi. Kỳ biểu ca một nhà lúc này đến cửa cũng có thay bác Khánh sinh ý tứ. 2 chuyện đụng vào nhau, phải làm khẳng định liền hơn. Nghĩ đến còn chưa thượng kinh thành kỳ biểu ca một nhà, Tích Thúy tâm tình thật sự không tính là thoải mái. Nguyên chủ cũng từng hao tốn ít ỏi bút mực đề cập tới này một nhà. Cứu này nguyên nhân thật sự là Ngô Tích Thúy nhân vật này đến hậu kỳ đã muốn triệt để tan vỡ. Gả cho vệ đàn sinh sau, càng chạy càng vắng, cùng hắn quan hệ cũng càng ngày càng kém. Gặp kỳ biểu ca bộ dạng không sai, Ngô Tích Thúy thậm chí muốn mượn câu dẫn Kỷ Biểu Ca, dùng cái này nhục nhã Vệ Đàn Sinh. Bất quá, Kỷ Biểu Ca cùng hắn thê tử tình cảm thâm hậu, cuối cùng chẳng những không thành, ngược lại rơi xuống cái không mặt mũi. Nghĩ đến kế tiếp muốn đối mặt kịch tình, liền tính nàng trước không có gì tâm tư đi ngoại ô du xuân, lúc này Tích Thúy cũng khó tránh khỏi muốn đi ra ngoài đi dạo. Đến trong thư định ra ngày đó, Tích Thúy leo lên xe, đi đi kinh giao bờ sông. Nay chính là tháng 3 ngày, ngày xuân phong cảnh vừa lúc, mặt trời treo cao ở trên trời, không lạnh cũng không phơi, gió mát ấm áp, bờ sông dương liễu y, đã muốn chảy không ít mồi nợ. Bất luận là vọng tộc quý tộc, vẫn là đầu húi cua dân chúng, đều ở đây cái thời điểm cùng nhau đạp thanh. Đê ngạn thượng vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên nhìn thấy của nàng là Chử Nhạc Tâm cho Ngô Hoài Phỉ. Ngô Hoài Phỉ nay ở kinh thành cũng coi như cái truyền kỳ, rất được những người khác truy phủng. Cũng có người đang suy đoán này Ngô gia đại nương tử hôn sự đến tột cùng phải rơi vào ai trên đầu. Nàng vừa xuống xe, Chử Vui xa xa đã nhìn thấy nàng. Bất quá ngại với nàng nay đã muốn gả cho người không tốt, tiến lên đây chào hỏi liền là. Nghĩ đến lúc trước Cao Tam Nương đã gả làm nhân phụ, thiếu niên gãi gãi đầu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng gả cho kia Vệ gia Tam Lang, vẫn nhường Chử Nhạc Tâm cảm thấy có chút không rõ ràng. Mà nay, đối phương xa lạ dung nhan, cũng làm cho hắn nhìn tổng có chút hoảng thần, thật không dám tiến lên. Kỳ thật, chính hắn đã muốn rất ít giống như bây giờ có rảnh đi ra du ngoạn, bị người nhà an bài làm một cái tán quan sau, hắn tính tình cũng chững chạc không ít. Hơn nữa Tích Thúy chết đi, có một cọc tâm sự đè nặng, càng không có khả năng lại như trước kia như vậy vô tâm vô phế chung trả. Ngày xưa tại trên bàn múa kiếm, nổi bật tối thịnh Chử Lục Lang, đem kiếm treo tại trên xe, không mang xuống xe, do dự nhiều lần, Chử Nhạc Tâm vẫn là theo Ngô Hoài Phỉ cùng nhau, đi lên trước chào hỏi. Cao, Ngô nương tử. Tích Thúy nhìn thấy hắn, Chử Lang Quân, lại chuyển hướng Ngô Hoài Phỉ. Ngô nương, liền gọi ta đại tỷ thôi. Ngô Hoài Phỉ ôn nhu cười cười, làm người khác nghe khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Đại tỷ, Tích Thúy theo bọn họ cùng nhau gặp qua Cao Oánh. Ngô Tích Thúy khi còn nhỏ cùng Cao Oánh cũng từng có qua vài phần giao tình. Bất quá theo tuổi tác tiệm trưởng, không như thế nào liên hệ, dần dần cũng liền sơ nhạt. Cao Oánh biết nàng cả ngày mơ ước nhà mình nhị ca, đối với nàng cũng thích không được. Bất quá, hiện tại nàng nhưng là muốn không rõ. Êm đẹp, nhị ca tại sao gọi nàng chiếu cố nhiều hơn nàng? Nào có dặn nàng chăm sóc người khác lão bà? Chẳng lẽ nói là nhị ca hắn đổi ý? Nhìn thiếu nữ trước mặt, Cao Oánh trong lòng thẳng nghi ngờ. Tựa như trong những chuyện kể đó viết như vậy, Ngô Tích Thúy đều gả làm vợ người ngoài, nhị ca lúc này mới niệm được của nàng hảo đến. Ý nghĩ này khiến cho Cao Oánh thẳng tắp run run, không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống đi, đem những thứ ngổn ngang kia tâm tư nhanh chóng thu thập một chút. Cùng thiếu nữ trước mắt nói tiếng tốt, không mặn không lạt xem như chào hỏi. Tôi tớ đem ghế ngồi cửa tiệm tốt, mọi người rời bước ngồi xuống. Trong những người này, Cao Oánh ra thế dòng dõi tối cao, tính tình cũng nhất trương dương, chuyện gì đều là do nàng đến đầu lĩnh. Ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt đảo qua, nàng nhăn lại mày, kia họ Đào như thế nào còn chưa tới? Mấy cái tiểu cô nương nghe cười làm một đoàn. Hắn a, còn không biết ở nơi nào lêu lổng đâu. Đang lúc này, đột nhiên có cái giọng nam chặn ngang đi vào các thiếu nữ cười duyên trong tiếng. Giọng nam ẩn hàm bất mãn, ai nói ta đi quỷ hỗn? Kèm theo tiếng người, chậm rãi đi đến hai cái nam nhân trẻ tuổi, một người màu xanh ngọc trường bào, lưng thúc ngọc đái, phát ông ngọc quan, ngũ quan đoan chính, chính là trên mặt vẻ mong mỏi, khiến cho nam nhân thoạt nhìn có chút lỗ mãng. Một cái khác nam nhân trẻ tuổi mặc bạch y, tuy nói cùng hắn cùng đến, nhưng buông xuống mặt mày, lại có vẻ khiêm tốn. Hắn dung mạo xem không rõ lắm, nhưng thân hình nhỏ gầy, ẩn ẩn lộ ra chút nữ khí. Phía sau hai người, nhắm mắt theo đuôi theo sát ôm ghế ngồi tôi tớ. Nha, vừa mới mở miệng cười nhạo kia làm y nam tử thiếu nữ. Cười nói, ngươi được tính ra, lại không đến, A Oánh cần phải sinh khí. Kia làm y nam tử vừa đi qua đi, người ở vội vàng đem ghế ngồi trải thỏa đáng. Hữu tế tế phủi đi đệm thượng căn bản không tồn tại cho bụi. Cao Oánh mặt mày nghiêm khắc. Đào Văn Long, ngươi đến chậm, tên kia gọi Đào Văn Long làm y nam tử. Cười hì hì nói, ta đúng là đến chậm. Ở chỗ này hướng A Oánh ngươi bồi cái không phải. Dứt lời, chiều bên cạnh bạch y nhân nháy mắt. Bạch nhân rót chén rượu, đưa tới trên tay hắn. Cao Oánh ánh mắt rơi vào bạch y nhân trên người. Đào Văn Long, đây là ai? Bạch y nam nhân mặt mày ép tới thấp hơn, hình dung cũng càng thêm khiêm tốn. Đào Văn Long không lắm để ý liếc một cái. Hắn lộ ra mặt cười. Hắn, các ngươi hẳn là biết. Có người nói, người này nhìn quả thật nhìn quen mắt chút. Nhưng nửa khắc hơn hội, cũng không nhớ ra được ở nơi nào từng nhìn đến. Kỳ thật nhìn bạch y nam nhân cung kính đi theo tại Đào Văn Long bên cạnh, đang ngồi trong lòng đã muốn đều có chút so đo. Đào Văn Long hắn làm việc hoang đường, là cái không hơn không kém hoàn khố. Thanh niên kia nam nhân không phải là hắn ngày gần đây tân hoan. Đào Văn Long lúc này mới lười biếng tiết lộ câu trả lời. Hắn là Cố Tiểu Thu. Lời vừa nói ra, ngồi đầy nhất thời ồ lên. Ngay cả Chử Nhạc Tâm đều bởi vì được sửng sốt. Cao Oánh sắc mặt cứng đờ. Chỉ một thoáng có chút khó thở hổn hển khởi lên. Ngươi như thế nào có thể? Nửa sau nói đến cùng không có nói tiếp. Tích Thúy không rõ ràng cho lắm. Không biết rõ ràng Cao Oánh bọn người vì cái gì sẽ kích động như vậy. Mà lúc này, bạch y nam nhân mới nâng lên mắt. Tích Thúy cuối cùng thấy rõ dung mạo của hắn. Đãi thấy rõ hắn dung mạo sau, ngay cả Tích Thúy cũng không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Không phải là bởi vì hắn dung mạo có bao nhiêu sao kinh thiên động địa. Bạch y nam nhân dung mạo không coi là thật đẹp, nhưng thắng tại khuôn mặt trắng nõn thanh tú, hai mắt trong sáng, càng nhìn càng tốt. Ngô Thịnh nhìn thấy như vậy bộ mặt, Tích Thúy đại não trông rỗng một cái chớp mắt. Trước mặt người thanh niên này, cùng nàng trong trí nhớ một người lớn thật sự quá giống. Đó là của nàng đường đệ, gọi Ngô Thịnh, nhỏ hơn nàng thượng 2 tuổi. Cùng nàng quan hệ không tệ. Luận dung mạo, người trước mắt cơ hồ cùng hắn là trong một cái khuôn mẫu khác ra tới. Duy nhất bất đồng nơi ở chỗ, nàng đường đệ làn da không trắng như vậy, khí chất cũng không như vậy nhu hòa nhã nhặn. Thanh niên trước mắt giống cái văn văn tính tính cô nương, không nghĩ đến sẽ còn ở chỗ này gặp phải trong trí nhớ quen thuộc khuôn mặt. Tích Thúy trong đầu một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ hỗn loạn chung lại mạnh bắt được một đường thanh minh. Cố Tiểu Thu, nàng đối với danh tự này có ấn tượng. Tích Thúy nhớ mang máng, kia hảo giống như là từ Liên Sóc sau, Ngô Tích Thúy cho vệ đàn sinh đeo lên một khác đỉnh lục mạo. Tựa hồ là cái hát hí khúc, nhìn trước mặt này cùng nàng đường đệ cơ hồ mặt giống nhau như đúc. Tích Thúy đại não triệt để chết máy, nàng nhưng là nhớ, Ngô Tích Thúy thực thích Cố Tiểu Thu, bao dưỡng hắn không nói, thậm chí còn an bài cho hắn một chỗ biệt viện gọi hắn ở. Từ đó sau, liền thường xuyên kiếm cớ không về ra, trắng trợn không kiêng nể tại hắn nơi đó để ở. Làm cái gì? Này Cố Tiểu Thu như thế nào lớn cùng Ngô Thịnh giống nhau như đúc? Đối với nàng đường đệ mặt, cái này gọi là nàng như thế nào hạ thủ được? có lẽ là bởi vì nàng ánh mắt quá trực tiếp. Bạch y nam nhân theo tầm mắt của nàng nhìn lại, tầm mắt của hắn giống như chỉ hồ điệp, dừng ở nàng mày, lại chấn hai cánh, nhẹ nhàng bay khỏi. Cố Tiểu Thu là ai? Là gần nhất trong kinh nổi bật chính thịnh, huyên ồn ào huyên náo kịch nhi. Hắn hát đào, hóa trang ôn nhu, giọng hát thanh lệ mượt mà, rất được mọi người yêu thích. Vệ Dương Thị thích xem diễn, cũng thực thích Cố Tiểu Thu diễn trò. Nàng sinh nhật nhanh đến, Tôn Thị cũng kế hoạch đi thỉnh Cố Tiểu Thu cái kia ban đến quý phủ đến. Vì Vệ Dương Thị diễn gần như ra, nếu chỉ là bởi vì hát hí khúc sướng được tốt, còn không đến mức ở kinh thành huyên cái dư luận xôn xao. Lúc này kịch không giống đời sau đều là quốc túy, hát hí khúc cũng đang nhi bát kinh bị người tôn sùng là nghệ thuật gia. Lúc này kịch khúc diễn viên phần lớn là quan to quý nhân nhóm tùy tiện chơi đùa đối tượng. Trước đó vài ngày, Đào gia Đào Văn Long cùng Tại gia Vu Tự Vinh cũng bởi vì tranh đoạt Cố Tiểu Thu trở mặt, sau này vẫn là đồ gốm Long Văn đem hắn lộng đến tay, mỗi ngày mang theo làm bạn tả hữu, cùng tiến cùng ra, lấy huynh đệ tương xứng. Lúc này mọi người tuy trong lòng biết rõ ràng, ánh mắt cũng không khỏi vụng trộm nhìn lại, muốn nhìn một chút này Cố Tiểu Thu rốt cuộc là cái gì bản lĩnh, có thể làm cho này Đào Văn Long cùng Vu Tự Vinh hai người trở mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.